Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1584 Bôn Vị Hôn Thê. Hoắc Viêm đầu tiên là dùng tay thử trong bồn tắm thủy ôn. Lúc này mới đem Minh Ca thả đi vào, bởi vì chuyên môn vì vợ chồng Son chế tạo bể tắm. Bể tắm ngăn nắp. Hai người nằm đi vào cũng là dư giả. Hoắc Viêm ở bể tắm ngoại do dự một lát sau dứt khoát cũng nhấc chân vượt đi vào, bổn ý là muốn giúp Minh Ca tẩy một phen, nhưng xuất thủy phù dung quá mức dụ người. Hai người ở trong bồn tắm lại lăn một lần, lúc này đây đại khái có nước ấm giảm bớt. Hơn nữa Minh Ca chính mình linh khí dễ chịu, cuối cùng không có lại như vậy khó chịu, chờ ra cửa. Đã so ngày xưa muốn đã muộn rất nhiều, Kiều Đô Đốc xe ở ngoài cửa vẫn luôn không ngừng minh loa. Hoắc Viêm tự mình đi nói một tiếng, tỏ vẻ khởi chậm cùng Minh Ca còn không có ăn bữa sáng. Kiều Đô Đốc liền lạnh mặt xuống xe vào Hoắc ra sân, đang ngồi ở trên ghế ăn cháo Minh Ca vừa nhấc. Mắt thấy đến Kiều Đô Đốc, nghĩ đến gia hỏa này kia chói tai cơ hồ có thể đem người màng tai chấn vỡ còi ô tô thanh. Lập tức nói, nha, đây là nơi nào tới phong đem đô đốc đại nhân thổi tới. Tới, ngồi ở đây tới, muốn cọ cái cơm ăn sao? Kiều đô đốc hắc cái mặt một mông ngồi ở trên sofa. Các ngươi ăn, không cần phải xen vào ta, Hoắc Viêm cùng Minh Ca ngồi ở cùng nhau cúi đầu cùng ăn. Hắn ăn tương đối mau, bất quá vì phối hợp Minh Ca vẫn là thả chậm tốc độ. Kiều Đô Đốc ngó vài lần hai người, càng xem càng cảm thấy trai tài gái sắc còn rất xứng đôi. Như vậy tưởng tượng lại cảm thấy đáy lòng lão nghẹn muốn chết. Hắn thời khắc chú ý hai người trạng huống, cơ hồ là bên này mới vừa thành tựu chuyện tốt, hắn bên kia phải tin tức, cho nên một khắc cũng ngồi không yên. Hôm nay trước thời gian nửa giờ liền xuất phát, ngồi trên xe Kiều Đô Đốc nghĩ đến chính mình nuôi lớn nữ nhi rốt cuộc gả chồng, hắn này cuối cùng một cái tay này cũng có thể buông. Nhưng đáy lòng chua xót, một chút đều không cao hứng, ngược lại khó chịu vô cùng. Minh Ca bữa sáng ăn xong, Minh Ca lên lầu xúc miệng thay quần áo, Hoắc Viêm liền ngồi ở Kiều Đô Đốc hạ đầu vị trí. Hai người thường thường nói một hai câu, đều là công sự. Chờ Minh Ca thay đổi quân trang cũng muốn cùng hai người cùng nhau đi thời điểm. Này hai người cơ hồ đồng thời nói, người hôm nay cũng đừng đi, Minh Ca không thể hiểu được quét mắt hai người. Đi thôi, thói quen cùng các ngươi đi ra ngoài, trong nhà không có việc gì làm đãi không được, đây cũng là lời nói thật. Cô nương các thái thái đại bộ phận đều thích dạo dạp hát hoặc là đi dạo phố mua quần áo mua trang. Sức người mua đương, nhưng Minh Ca này một thân quân trang hiên ngang bộ dáng. Một chút đều không giống cái sẽ đi dạo phố các thái thái, biết Minh Ca trong khoảng thời gian này. Còn ở luyện vật lộn, Hoắc Viêm buổi chiều không có việc gì thời điểm, cùng Minh Ca cùng nhau ở tham chính hành phủ vật lộn trong phòng luyện một lần, đương nhiên. Đại bộ phận thời điểm đều là Hoắc Viêm ở giáo Minh Ca như thế nào xuất kỳ bất ý lấy bốn lạng đầy ngàn cân phương thức công kích đối phương. Minh Ca phát giác Hoắc Viêm cũng không phải một mặt chỉ biết dùng bắn chết người, này tay không vật lộn kỹ năng cũng là chuẩn cơ MNR, hơn nữa giống nhau loại tình huống này hả? Nam nữ hai người như vậy thân mật tiếp xúc khẳng định sẽ có ve vãn đánh yêu sự phát sinh đi. Liền tính không có cũng luôn có cái thâm tình chăm chú nhìn, nhưng Hoắc Viêm toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc đứng đắn mặt, đứng đắn không thể lại đứng đắn. Cùng Minh Ca tứ chi tiếp xúc, cũng là chuồn chuồn lướt nước, không có nửa điểm mặt khác tâm tư. Quy củ không thể lại quy củ, này thật đúng là cái phi thường có tự chủ người a. Bất quá hắn hôm nay rạng sáng rốt cuộc là làm mộng xuân vẫn là động dục. Như thế nào lại đột nhiên nhịn không được đâu, xen vào hai người cảm tình còn không có thăng ôn. Loại này vấn đề tạm thời còn không thích hợp vợ chồng son bắt được đầu giường thảo luận. Minh Ca đáy lòng liền tính là lại nghi hoặc cũng chỉ có thể tạm thời đem vấn đề đè ở trong lòng. Buổi chiều thời điểm Kiều Đô Đốc mang theo Minh Ca cùng Hoắc Viêm cùng nhau ở tửu lầu ăn một bữa cơm, buổi sáng sắc mặt âm trầm vô cùng Kiều Đô Đốc, buổi chiều rõ ràng tâm tình đặc hào, ăn cơm khoảng cách Hư Tiểu Điều vẻ mặt khoe khoang. Ăn cơm thời điểm còn cấp Minh Ca giới thiệu này đó thức ăn ăn ngon. Đồ ăn danh là cái gì lai lịch, Minh Ca một bữa cơm ăn không thể hiểu được. Chờ buổi tối theo thường lệ lái xe thời điểm, lại uống nhiều quá Kiều Đô Đốc vỗ Minh Ca bả vai nói. Tranh khẩu khí cho ta sinh cái tôn tử, lão tử ta liền xem ngươi, Minh Ca, đừng làm mộng đẹp, ngươi cũng không nhìn xem ngươi có hay không con cháu mệnh. Kiều Đô Đốc tức giận đến hai mắt tròn, xoe trừng mắt Minh Ca, ngươi dám lại nói vài câu thử xem lão tử hôm nay không tấu chết ngươi. Minh Ca đỡ hắn cánh tay đi hắn đẩy mạnh ghế sau. Bang tướng môn đóng thượng, lên xe, phát giác Hoắc Viêm ngồi ở ghế phụ vị trí, đang ở quét mắt đánh giá bốn phía, Minh Ca khởi động xe. Ghế sau Kiều Đô Đốc lại bắt đầu rung đầu lắc não Hư Tiểu Khúc. Minh Ca kinh ngạc phát giác, người nam nhân này trong miệng Hư Tiểu Khúc là Sở Liên Hoa nổi danh hí khúc, Kiều Đô Đốc xem nghe. Diễn là có tiếng, bất quá bởi vì hắn thân phận duyên cớ. Hắn đi nghe hí khúc hoặc là ở rạp hát trước tiên thanh tràng. Hoặc là chính là làm con hát đi hắn ra sướng hai đoạn, ký chủ trong trí nhớ cũng không có Kiều Đô Đốc điểm danh Sở Liên Hoa ấn tượng, xe trước đem Kiều Đô Đốc đưa đến Đô Đốc Phủ. Minh Ca lúc này mới cùng Hoắc Viêm cùng nhau lái xe trở về Hoắc gia. Hai người lại là cả đêm quy quy củ củ ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm Minh Ca hỏi đang muốn xuống giường Hoắc Viêm, ngươi là từ đâu được Sở Liên Hoa cùng ta tư bôn tin tức? Hoắc Viêm kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Ca, ngay sau đó nói, ta người vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngươi. Minh Ca nhìn hắn, là ta phụ thân cho phép. Hoắc Viêm gật gật đầu, ngay sau đó nói, Kiều Đô Đốc cũng là không yên tâm ngươi, ta đã biết. Minh Ca nói, cũng may mắn ngươi người đi theo ta, bằng không ta hiện tại còn không biết ở nơi nào. Hoắc Viêm xoay người đi trở về mép giường. Hắn giữ chặt Minh Ca tay nhéo nhéo, sau đó lại ngồi trở lại trên giường. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng há miệng thở dốc hắn. Một lát mới nói, việc này đều đi qua, đừng lại suy nghĩ. Không nghĩ không được a. Minh Ca nói, các ngươi đem Sở Liên Hoa giết, đem nha hoàn cũng giết, ta có nghĩ thầm biết ai ở sau lưng âm ta một phen cũng không từ tra khởi. Tổng cảm giác ta chính mình rất nguy hiểm. Hoắc Viêm dương mắt nhìn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ chỉ là tùy tiện nói nói Minh Ca, thương không rời thân, như vậy liền sẽ hảo điểm. Này thật là cái phi thường thật thành kiến nghị, nhìn đến Minh Ca gật gật đầu, Hoắc Viêm lúc này mới đứng dậy đi trong phòng tắm, Minh Ca chờ hắn đi xuống lầu. Cũng đi phòng tắm rửa mặt đánh răng một lần thay quân trang, nàng ở trên xe thời điểm hỏi Kiều Đô Đốc. Ta tưởng ở thủ hạ của ngươi lãnh cái chức vị, Kiều Đô Đốc một phen xem thường. Thí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thủ hạ từng cái đều là hoàn mỹ, tùy tiện tiện một nữ nhân vào ta đội ngũ, người khác còn không được cười chết ta. Minh Ca từ kính chiếu hậu ngó hắn liếc mắt một cái. Người nghe qua Sở Liên Hoa diễn sao? Kiều Đô Đốc trừng mắt, thanh âm cũng cất cao. Kiều Minh Ca, ta nói cho ngươi, ngươi cùng Hoắc Viêm thành thân phải hảo hảo sinh hoạt, ngươi lại cùng ta nhắc tới kia tiểu bạch kiểm. Ta thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn không thể, ngươi không phải thích nghe diễn sao? Minh Ca một chút đều không chịu hắn uy hiếp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích nghe hắn sướng diễn đâu. Hắn sướng thực không tồi. Hết chương.